Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 14, đúng là nhóc con của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Wakasa ngồi trên ghế đá nhìn Tô Linh tập luyện mà nhăn mày. Hắn ngoác ngoác tay kêu một tên đàn em lại. Ê nhóc, thử dùng động tác đá chân lên tên này coi. Wakasa nhìn Tô Linh rồi ra lệnh. Tôi nhíu mày chán nản. Từ khi tên đó muốn đích thân ra dạy tôi thì mấy ngày gần như con mẹ nó đều mệt mỏi. Sáng sớm thì đứng trước nhà ném đá vào cửa sổ làm tôi giật mình tưởng ăn trộm nên hú hồn mở cửa ra thì thấy hắn ta cười vẫy tay tôi. Dậy đi nhóc, trời sáng đến mông rồi đồ con heo. Wakasa nhìn Tô Linh không chút do dự nói một cách thẳng thừng. Anh biết làm vậy là phá hoại tài sản người khác không? Tô Linh tức giận gào lên. Hả? Wakasa nhíu mày nhìn Tô Linh. Khí lạnh xung quanh bắt đầu tỏa ra. Tô Linh, cuối cùng tôi cũng phải ngoan ngoãn đi theo hắn chạy bộ tập thể dục mỗi sáng để tăng thể lực. Rồi sau đó Wakasa sẽ chỉ tôi các chiêu đánh nhau đơn giản. Liệu trình này cứ lập đi lập lại cũng đã kéo dài hơn một tháng. Đá thằng đó mạnh vào. Con gái phải mạnh mẽ lên. Wakasa ngồi trên ghế hô to. Tô Linh, con mẹ anh. Tô Linh hít sâu một hơi lấy sức làm theo các bước mà Wakasa đã chỉ dạy để đánh nhau. Nhanh chóng chạy tới khóa tên đàn em của hắn rồi nhảy lên xoay một vòng dùng chân đá mạnh vào cằm tên đàn em. Tên đàn em vốn đĩ kinh thường Tô Linh. Con nhóc này thì có thể đánh được bao nhiêu sức chứ? Nên anh ta đứng chơ ra mặc Tô Linh đánh như nào? Cuối cùng quả táo cũng tới sớm ứng lên người anh ta. Một cú đá mạnh vào cằm. Giỏi, Wakasa không tiếc lời khen ngợi cô nhóc học trò mà mình dùng tâm huyết dạy bảo. Đu, tôi làm được rồi nè Wakasa. Tô Linh há hốc mồm nhìn tên đàn em của Wakasa bị mình cho một đòn knock out. Hai người vui vẻ ôm nhảy lên. Wakasa thân mật bế Tô Linh lên vào lòng mình xoay xoay. Hắn cười tươi nhìn cô nhóc nhỏ mà mình chăm sóc được hơn một tháng qua. Đúng là không uổng phí hắn mỗi ngày cùng con nhóc này tập chạy bộ mỗi sáng và học các bài giãn gân cốt mà. Đúng là nhóc con của hắn. Không làm thất vọng tí nào. Ủa mà tên đó có sao không? Rốt cuộc Tô Linh cũng nhớ đến đàn em bị mình đá bất tỉnh kia. Tụi bây khiên nó đi khám đi. Wakasa bế Tô Linh rồi nhìn qua đám thuộc mà ra lệnh. Bọn hắn liền vâng lời khiên tên đàn em kia đi. Thấy chưa, anh mày một khi dậy thì dù ngu cũng thành tài ha hả. Wakasa kiêu ngạo mà cười khoe mẽ trước mặt Tô Linh. Tô Linh, anh vui là được. End chương 14, cách chương.